Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 946, Ngụy Thường vs Đát Kỳ. Ngụy Thường cũng nếm thử dùng truyền âm, nhưng Tôn Thượng giống như công năng, căn liền không có phản ứng. Xem ra Tôn Thượng lần này hỏa khí rất lớn. Ai kêu Tôn phu nhân mắng nhiều lần như vậy, cay gà a. Tôn Thượng không phát báo tố mới là lạ chứ, nhưng là hiện tại không thể không quấy rầy Tôn Thượng. Đát Kỷ cô nương, thật sự là có việc gấp, quan hệ đến toàn bộ Vô Hư đế quốc an nguy, còn mời dàn xếp một chút. Ngụy Thường mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra. Vị này Đát Kỷ đừng nhìn chỉ là thị nữ, nhưng tướng mạo như thế yêu diễm, nói không chừng về sau lại là Tôn phu nhân. Tôn Thượng đây cũng là bồi dưỡng lấy. Đát Kỷ chức trách là bảo vệ tốt chủ nhân, sự tình khác không có quan hệ gì với nó. Sở dĩ rất lợi hại kiên trì chính mình nguyên tắc. Không được, các vị thuộc hạ khóe miệng giật một cái. Cái này Đát Kỷ cũng rất cố chấp đi. Tôn Thượng nếu như còn ở bên trong chơi một tháng, đoán chừng Vô Hư đế quốc liền triệt để loạn. Ngụy Thường chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên quỷ dị. Đát Kỷ cô nương, ta tính khí cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Theo Ngụy Thường câu nói này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt biến đổi. Ngụy thúc đây là dự định làm gì? Tại Tôn Thượng ngoài cửa làm thật sao? Trời ạ, đây cũng quá khủng bố đi. Đối với người khác khiêu khích, Đát Kỷ cho tới bây giờ liền không giả. Cho dù là chủ nhân thuộc hạ, này ta cho ngươi biết, ta Đát Kỷ tì tức cũng không được trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Hôm nay ngươi muốn gặp được chủ nhân, trừ phi đánh bại ta. Đát Kỷ chậm rãi đi ra bản thân thiết hạ kết giới. Đây cũng là một loại cách âm kết giới, bị Đát Kỷ làm dùng đến cũng là phi thường kiên cố. Cả đám đều có người kinh ngạc, đây là muốn đánh sao? Ngụy Thường versus Đát Kỷ sau đây cũng quá kình bạo đi. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, cảm thấy hiện tại hẳn là qua chuẩn bị ghế nhỏ còn có hạt dưa cây cao nước khoáng. Sau đó quan sát trận này như bước đánh nhau, có thể hay không đem toàn bộ Vô Hư đế quốc cho làm không có. Tôn Thượng vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình đứng tại trống trải trên đại thảo nguyên. Không biết Tôn Thượng biểu lộ hội là dạng gì, sở hữu thuộc hạ toàn bộ lui lại, đem đất trống trở lại đến cho hai người sống mái với nhau. Nói thật, trừ Thất Tông tội, những người khác chưa thấy qua Ngụy Thường động thủ, càng thêm chưa thấy qua Đát Kỷ động thủ, nhưng Đát Kỷ dám dạng này đổi Ngụy Thường, chắc hẳn cũng thật sự có tài. Dù sao Đát Kỷ cũng là Tôn Thượng nô bộc, không có một chút thực lực như vậy sao được. Hơn nữa nhìn khí thế kia, sao Ngụy Thường còn muốn nghiêu bức a? Nếu là hôm nay Ngụy Thường bại, vậy liền xấu mặt rồi. Ngụy Thường hội bại à? Tại Ngụy Thường trong nội tâm, trừ Tôn Thượng, không người có thể đánh bại hắn. Đát Kỷ cô nương, ta hỏi ngươi một lần nữa, có thể không có thể giúp chúng ta bẩm báo Tôn Thượng? Ngụy Thường trầm giọng hỏi. Đát Kỷ cũng âm thanh lạnh lùng nói, không được. Tốt, vậy cũng đừng trách ta. Vậy liền đi thử một chút. Đát Kỷ sắc mặt phát lạnh, đục thân chu vi dần dần toát ra một cỗ dọa người khí tức. Cảm giác được cỗ khí tức này, một đám thuộc hạ sắc mặt biến hóa. Cái này Đát Kỷ vẫn là có phân lượng, Ngụy Thường cũng không cam chịu yếu thế. Uy áp mạnh mẽ hướng thẳng đến Đát Kỷ đánh tới. Này hắc vụ giống như mở ra huyết bồn đại khẩu cự ngạc, tùy tiện đều có thể đem Đát Kỷ nuốt chửng lấy rơi. Đát Kỷ thế nhưng là một trương quả cam bài, hệ thống bên trong mạnh nhất tồn tại. Cái này thua, vậy cũng quá đơn giản. Điểm Đát Kỷ thể cũng là cửu vĩ hồ. Sở dĩ Đát Kỷ cũng coi là dị tộc, tại Đát Kỷ thân thể mềm mại chung quanh, một cỗ đấu khí màu trắng toát ra, tại Đát Kỷ đỉnh đầu hình thành một trương cự đại hồ ly mặt. Tại đối mặt cự ngạc, Lúc Can liền không hoảng hốt, thậm chí nhếch miệng phát ra gầm nhẹ, hai cỗ khí tức biến thành động vật. Vậy mà phát ra gào thét, cái này khiến một đám thuộc hạ sợ hãi. Đây mới là cao thủ chỉ gặp quyết đấu a. Vẻn vẹn này khí tức liền có thể so sánh một phen. Thật sự là lợi hại. Chỉ gặp Ngụy Thường hai tay cổ tay dựa sát vào. Khi dựa sát vào thời điểm, một cỗ bàng đại uy áp sinh ra. Cái kia màu đen cự ngạc vậy mà toàn bộ dung nhập Ngụy Thường hai tay ở giữa. Mà Ngụy Thường hai tay chậm rãi đặt ở eo phải lên. Thân thể cấp tốc bành trướng, khí tức cực lớn tại xung quanh thân thể vờn quanh. Nhìn thấy cái tràng diện này, Y Hồng nhỏ giọng nói ra, ta giống như đã nhìn thấy ở nơi nào dạng này động tác. Lữ Lữ cau mày, đúng vậy a, ta giống như cũng ở nơi nào nhìn qua. Nhưng mà Huyết Ma bỗng nhiên nói ra, đây là Thất Long Châu bên trong chiêu thức. Mọi người nghe xong giật mình, máu này ma vậy mà nhìn Thất Long Châu sao, bất quá nhìn thấy Ngụy Thường động tác. Mọi người cảm thấy đây là ăn cắp bản quyền động tác, chung quy là động tác mà thôi. Đây đều là tùy ý, Ngụy Thường cũng chính là tùy tiện một chút mà thôi. Làm bầu không khí. Rùa, Ngụy Thường hô lên chữ thứ nhất, hai tay nhất thời bị một cỗ năng lượng màu đen bóng kiện hàng. Cái này uy lực kinh khủng, đoán chừng có thể đem Vô Hư Đế Quốc nổ thành cạn bã. Phái, khi chữ thứ hai vang lên thời điểm, Ngụy Thường hai chân kiên thạch trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Hung mãnh cương phong bắt đầu hình thành. Khí, cái này chữ thứ ba toát ra, hai tay hắc sắc vậy mà mang theo một chút điện lưu. Đấu phù thế thán phục một tiếng. Đây là tối thiểu là siêu bảy Kamezoko. Ngụy Thúc quả nhiên lợi hại. Công, cái này cái thứ tư chữ toát ra thời điểm, toàn bộ bầu trời đều lâm vào hắc sắc, đem ánh sáng mặt trời cho che kín, giống như ban đêm. Ba, chỉ gặp Ngụy Thường hai tay hướng về phía trước đẩy, một cỗ kinh khủng mang theo hủy diệt khí tức hướng phía Đát Kỷ đánh tới. Rất sợ Đát Kỷ bị cỗ năng lượng này nuốt chửng lấy rơi. Ngụy Thường vậy mà đối một cái tiểu muội muội nặng như vậy tay. Quả nhiên tốt biến thái a. Đát Kỷ lạnh hừ một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, trên thân thể đấu khí trong nháy mắt hấp thu mà tiến. Một đôi kiều nộn hai tay hiện ra màu trắng ánh sáng. Sau đó giọng dịu dàng quát, "Rùa, phái." Mọi người ngơ ngác nhìn Đát Kỷ, ngươi vậy mà học Ngụy Thường, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A, xuất ra ngươi tránh thức công phu đi. Ngụy Thường cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Đát Kỷ vậy mà học được từ chính mình, có chút ý tứ A. Khí, công, ba, chỉ gặp Đát Kỷ hai tay hướng về phía trước đẩy, một đường năng lượng màu trắng bóng từ hai tay bắn ra. Một đen một trắng khí công ba mang theo chấn thiên động địa uy áp chạm vào nhau. Đấu phù thế đều có một loại cảm giác. Hai cái này chơi dạng nếu là đụng vào nhau, cái này Vô Hư Đế Quốc khẳng định một nửa đều không có. Lúc này Liệt Cốt đương nhiên phải xuất thủ bảo hộ, đem Tôn Thượng Tầm cung phong bế ở. Dạng này liền coi như bọn họ ở chỗ này đánh cái long trời lỡ đất cũng không quan hệ. Oanh, hai phe Kamezoko tướng đụng vào nhau, tựa như hai đoàn đen trắng bột mì muốn đụng nhau. Cái tràng diện này cùng manga phía trên không sai biệt lắm a. Lữ Lữ nhẹ nói nói, đúng vậy a, rất giống. Y Hồng biểu thị đã rất lợi hại gần. Cái này Ngụy Thường cũng là đại ma vương Pocolo, xa xa không ngừng đấu khí từ trong tay hai người phóng thích mà ra. Cự đại ánh sáng tựa hồ đem trọn cái thiên địa chiếu sáng. Chỉ cần hiểu tu luyện, cũng có thể cảm giác được cỗ này lực lượng khổng lồ. Đây là thiên hàng dị tượng à. Hiện tại Ngụy Thường cùng Đát Kỷ cũng là tại bằng đấu khí. Cái này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Hoàn toàn cũng là nhìn ngày thường tu luyện. Dần dần hắc sắc khí công ba tựa hồ có chút muốn thôn phệ màu trắng ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.